Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 914, rút thưởng phong ba. Hạ, đại niên ban đầu đến buổi chiều, nữ nữ trôi qua rất vui vẻ. Tại Tây Giao Thôn ngoài cánh đồng bát ngát, nàng cùng A Hoàng thỏa thích địa vung vui mừng. Tuy thời tiết rất lạnh, lại là chơi suốt một thân mồ hôi. Còn nghĩ trong nhà pháo toàn bộ tỏa ánh sáng. Đương nhiên phụ trách điểm pháo nhất định là La Khải. Nàng liền phụ trách ở phía xa bịt tai đóa cùng thét lên. Cơm tối cũng là ở bên cạnh ăn. Xào xào trong nhà độn đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Rau quả loại thịt hải sản mọi thứ đầy đủ hết. Buổi tối liền trong nhà xuyến nồi lẩu. Lão Hắc bọn họ đều tại. Mọi người vây quanh bàn ăn quá nhanh cắn ăn. Hoàn thành tiểu ngữ nóng hôi hổi. Đây mới thực sự là lễ mừng năm mới hương vị. La Khải mang theo nữ nữ trở lại nhà mới thời điểm. Đã hơn 8 giờ, sau đó nữ nữ rất nhanh liền buồn ngủ. Mấy ngày nay nàng đều ngủ có tương đối trễ. Tiểu hài tử lại khát ngủ. Cho nên La Khải để cho nàng phao cái tắm nước nóng. Để cho nàng trên giường ngủ. Đợi đến nữ nữ ngủ thật say. La Khải mới lặng yên rời đi phòng nàng. Đi trong thư phòng, hắn trước cho Mạc Lam gọi điện thoại. Mạc Lam đang tại gia gia của nàng trong nhà, nói là ngày mai muốn đi Biển Tân xem hết ông ngoại bà ngoại, tối thiểu mùng 4 mới có thể trở về. La Khải cùng nàng nồi hơn nửa canh giờ điện thoại cháo, mới lưu luyến địa chấm dứt trò chuyện. Lúc này sắp 10 điểm, hắn không có sốt ruột nghỉ ngơi, mà là bật máy tính lên thượng blog, nhìn xem trận này rút thưởng phong ba tình huống như thế nào. Kết quả La Khải phát hiện, blog thượng dư luận phong trào, đang hướng phía đào sâu nội tình phương hướng phát triển, vị kia đầu tiên yêu sách, vội vàng khách qua đường. Lại lấy ra blog rút thưởng bình đài có mờ ám thực trùy chứng cớ. La Khải suy nghĩ hắn hẳn là vị tham gia rút thưởng kết quả thất vọng vô cùng độc thân IT nam. Blog phổ thông hội viên, bị, kỳ thị, đám người, nhưng mà nhân ra so sánh lên thực, kia lực sát thương là phi thường mạnh mẽ, cho nên nói bất luận kẻ nào đều không thể coi thường. Vội vàng khách qua đường, đào ra đại lượng thực, bày ra năm trước phi tin tức blog không ít rút thưởng kết quả. Lại phân tích so sánh những năm qua một ít số liệu. Cuối cùng phát hiện 1314 rút thưởng kết quả cũng không phải là ngẫu nhiên cùng cô lập. Mà là phi tin tức rút thưởng bình đài nội bộ quy tắc cho phép. Những cái này số liệu cho thấy. Tại blog trong chúng thưởng đám người lấy nữ tính làm chủ. Tỷ lệ cao tới 90% trở lên. Mà chính thức hội viên cùng siêu cấp hội viên trúng thưởng tỷ lệ vượt xa phổ thông hội viên. Mặt khác phổ thông hội viên bên trong sinh động độ cao nhân trung thưởng xác suất lại vượt xa sinh. Động độ thấp, có tỉ mỉ xác thực số liệu để so sánh. Ẩn nấp ở phía sau màn rút thưởng quy tắc một mực nhưng. Vấn đề là hướng mấy năm trước, cái tỷ lệ này độ lệch không có như vậy thái quá. Tương đối mà nói coi như tương đối công chính, chứng minh phi tin tức blog rút thưởng bình đài tại mấy năm gần đây sửa chữa quy tắc. Nhưng ở rút thưởng trên bình đài không có bất kỳ nói rõ hoặc giải thích. Liền ngay cả khởi xướng rút thưởng một phương cũng không biết tình. Dư luận nhất thời hơi bị xôn xao. Cái này còn có lời gì nói, chính là mang quy tắc ngầm. Như vậy không công bình thật là làm cho người ta thất vọng. Từ hôm nay trở đi rời khỏi blog, bác chủ quá nghiêu, nhất định phải điểm khen. Phi tin tức xuất để giải thích. Khó trách ta tham gia nhiều lần như vậy rút thưởng, một cái tiểu thưởng cũng không có trúng qua. Phi, dư luận rào rạt kiếm chỉ phi tin tức. Blog chính thức rốt cục tới ngồi không yên. Ngay tại La Khải lên mạng thời điểm phát một chương thanh minh. Biểu thị blog rút thưởng bình đài xác thực tồn tại nội bộ sàng lọc tuyển chọn cơ chế. Tại rút thưởng trong quá trình đầu tiên gặp qua lọc mất thấp sinh động cương thi hiệu cùng máy móc hiệu, cho nên xuất hiện như vậy kết quả rất bình thường. Làm như vậy đầu tiên là vì cam đoan công bình. Nếu như không thiết trí sàng lọc tuyển chọn cơ chế, như vậy những cái này cương thi hiệu cùng máy móc hiệu hội lấy đi đại bộ phận phần thưởng. Như vậy kết quả không là hoạt động phương mong muốn ý thấy được. Phi tin tức blog chính thức không giải thích khá tốt. Lần này giải thích ngược lại kích thích lên vô số nam nhi lửa giận. Ngoạt tào, hóa ra ta là người máy à. Cương thi yên lặng đi ngang qua. Si mất thấp sinh động cương thi hiệu cùng máy móc hiệu có thể. Lý giải, vậy tại sao đều là trả tiền hội viên trúng thưởng? Khôi hài, blog trong nhiều người như vậy. Cao sinh động nam hiệu nhiều đi. Vì cái gì trúng thưởng ít như vậy? Giấu đầu hở đuôi, tránh nặng tìm nhẹ. Không tin đơn giản như vậy. Cút, chấm ngoặc kép, nhưng mặc kệ bọn hắn làm cho nhiều hung. Phi tin tức blog chính thức liền không giải thích nữa. Mặc cho phong gấp sóng cao dáng sừng sững bất động. Này kỳ thật rất dễ hiểu. Bởi vì trên internet dư luận thường thường là một trận gió. Đi qua rất nhanh sẽ không ảnh. Không có bất kỳ tin tức nhiệt độ có thể một mực tiếp tục giữ vững. Tình huống bình thường vài ngày sau cũng liền sóng yên biển lặng. Nhưng mà La Khải lại cảm giác được rất không thoải mái. Nhất là ngày hôm sau hắn đón đến Lý Mộng như điện thoại. Biết được phi tin tức blog chính thức hồi phục. Vậy càng căm tức, rất rõ ràng một sự thật là. Tại này kiện sự tình phía trên. Phi tin tức blog phương diện là dùng tiền hắn đi lấy lòng những cái kia giá cao giá trị người sử dụng. Hơn nữa trước đó căn bản không cùng hắn thông khí thương lượng. Đối mặt Tinh Mộng truyền thông chất vấn. Đồng dạng dùng ngày đó bị người mắng có máu chó xối đầu chính thức thanh minh hồi âm đến. Bọn họ thái độ thật không tốt. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cũng cực kỳ căm tức. Ta cùng phi tin tức blog đưa vào hoạt động quản lý thông qua điện thoại. Bọn họ ý tứ chính là quy tắc như thế. Ai cũng không ngoại lệ. Không có cái gì không công bình. Dù sao chính là loại kia yêu ai ai. Chúng ta cứ như vậy. Chơi không nổi cũng đừng chơi. Nàng vỗ bàn hét lên. Chúng ta hơn 1.000 vạn cho dù ném trong nước. La Khải tin tưởng nếu như lúc này Lý Mộng Như trong tay có khẩu súng. Mà đối phương đang ngồi ở trước mặt nàng. Kia nàng nhất định sẽ đem vị kia đưa vào hoạt động quản lý đánh thành cái sàng. La Khải ngược lại rất tỉnh táo. Hỏi, bọn họ sẽ không sợ ta trở mặt. Cũng không phải La Khải tự ngạo. Nói như thế nào hắn hiện tại cũng là ngành giải trí trong đỉnh cấp đại gia. Blog fan hâm mộ top 3 nhân vật. Mấy năm này cho phi tin tức blog mang đến lưu lượng cũng không phải là phổ thông minh tinh có khả. Năng so với, như hắn lớn như vậy về. Phi tin tức blog phương diện như thế nào cũng không phải là như thế này thái độ. Trừ phi bên trong còn có đừng hỏi đề. Ta cũng rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như cũng tỉnh táo lại, nói, bọn họ thái độ rất có vấn đề, để ta lại điều tra thêm. Tại thương lượng ngôn thương lượng, lấy La Khải nhân khí, bất luận ở đâu cái bình đài đều hẳn là bị cuồng nâng thậm chí quỳ thè lưỡi ra liếm. Trước kia cùng phi tin tức blog cũng không có bất kỳ phân tranh. Người hảo ta hảo mọi người khỏe, như thế nào trong lúc bất chợt liền trở mặt. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, phi tin tức blog trước mắt là một nhà độc đại, đối thủ cạnh tranh lác đác không có mấy cũng không có thành tựu. La Khải rời đi phi tin tức blog bình đài, trả lại thật không có khác địa phương bỏ đi, những người khác blog bình đài lưu lượng quá thảm. Quan trọng hơn là, phi tin tức blog thuộc về phi tin tức tập đoàn dưới cờ. Phi tin tức tập đoàn là trong nước số 1 số 2 IT cự đầu. Thế giới 500 mạnh mẽ nhất. Có lẽ đây là phi tin tức blog không sợ La Khải trở mặt nguyên nhân căn bản. Nhưng Lý Mộng Như cũng không thể 100% xác định. Cho nên còn phải vận dụng nhân mạch tài nguyên đi xâm nhập điều tra. Chung quy chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Không thể vô ích ăn người câm thiệt thòi. Canh. 2. Đưa lên.